Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay thì là sáng thứ ba. Nó có một cái duyên đặc biệt là cái ngày nó 22 mà tháng 2 năm 2022, là hồi sáng giờ nó cũng coi như là rần rộ có một số bà con bạn bè nói là nay là ngày lành ngày tốt gì đó, cũng vui. Nó là nó bao cả ngàn năm gì nó mới có cái dịp mà như thế này. Thì cái điều này thì nó cũng không có gì lạ mà. Ngàn năm, 2000 năm mà nó có cái ngày mà nó số nó đẹp thế này thì tôi nghĩ nó cũng không có gì là lạ. Với ngày giờ đó nó sẽ có chu kỳ nó chạy. Chẳng qua là mình trong những cái, có những cái việc mà mình lo ngại, mình suy tư, mình nghĩ tới cái điều gì đó thôi, chứ thật sự ra trăm năm ngàn năm nó không có gì lạ cả. Mà nó có những cái lạ, nó những cái lạ là chứ huynh đệ chúng ta ráng mà cố gắng, mình gọi là tu hành đó mà, để mà chuyển dời cái ý thức của mình, sao mà cho mình có những cái ý thức nó trở thành gọi là màu nhiệm huyền diệu tươi đẹp. Đã hữu nó là thêm 200 năm nữa thì nó ngày 22 tháng 2 năm 2022, nó cũng không có gì lạ. Cái con số nó lạ, con số nó không gì là lạ. Và quý vị cứ nói rằng là ngày này là ngày tốt, ngày lành, ngày to cao đẹp gì đó thì thật sự nó cũng không gì là lạ. Nếu mình đệ tử Phật, đệ tử nhà Phật thì mình tin tưởng ở cái chỗ phước đức của mình. Mình tin tưởng ở chỗ tạo tác của mình. Nếu mình tạo những cái nhân lành, rồi nhân thánh, nhân cái bậc thánh, thì mình được cái phước lành. Còn nếu như mình cứ tạo cái nhân của tam đồ ác đạo, của phàm phu, của thế gian thì được gọi là tiểu nhân, tiểu tiết, ích kỷ, bổng sỉnh, tham vọng, vân vân. Thì mình tạo những cái nhân đó thì cái quả của mình nó sẽ nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo hoàng tự thọ. Bữa hôm nay có lẽ là một bài pháp rất đặc biệt. Rất đặc biệt mà nếu những ai bữa nay hữu duyên thì nghe tôi giảng bài pháp này nó có phần đặc biệt. Cái đặc biệt ở chỗ là nếu như kỳ học kinh Địa Tạng ngày đó là lần thứ 72 mà nó trúng vào cái phẩm thứ 12 và cái đoạn là cái chuyện mà Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện để khải thỉnh Đức Thế Tôn nhắc nhở, nói là cái công hạnh khi mà cái người ở thế gian này biết xưng tán ca tụng, biết làm theo những cái điều mà của Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện. Thưa quý vị, thì cái điều mà tôi muốn nói các vị là nếu như chiều ngày hôm qua là chiều ở tại Hoa Kỳ là khoảng 3 giờ sáng của Việt Nam, 3 giờ chiều của Hoa Kỳ là khoảng 3 giờ sáng của Việt Nam. Nó chỉ sơ xuất một chút nhỏ thôi. Nó chỉ sơ xuất một chút nhỏ thì giờ này có lẽ là không có mặt ông Thiện Tài mà ngồi đây nói chuyện với các vị. Một là tôi đã gọi là tan nát cái thân mệnh này. Hai là giờ này tôi phải buộc lòng ở trong khám để chờ điều tra cái ngày để mà xử lý. Chỉ một sơ suất nhỏ nữa thôi, chỉ yêu cầu mà cái phước của mình mà nó mỏng hơn cái quả của mình thôi, thì giờ này thầy hiện tại không ngồi đây với các vị. Mà cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với các vị đó là nếu như giờ phút giây đó mà tôi mất cái chánh niệm, tôi không bình tĩnh, và nếu giờ đó mà tôi lại tin dị đoan một cách mù quáng, giờ đó mà tôi chịu buông xuôi theo cái dòng thế sự gọi là chờ coi như cái gì đó tới tận nhân lực tri thiên mạng, thì coi như là giờ này không có thời gian ta. Cho nên tôi nói các huynh đệ vui với tôi là thời gian gần đây á, những cái bài giảng pháp của tôi nó, nếu các vị chịu khó mà nghe cho kỹ, đó là những cái bài pháp mà tôi cho là những bài pháp sống. Sống đây nó vừa là sống động, nó vừa là sống với cái trên cái tinh thần thực tế. Và nó cũng phù hợp với cái nội dung mà tôi giảng kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 này. Và nó thẳng là luôn cả một bộ kinh Địa Tạng. Sau cái buổi giảng này rồi trưa nay khi đạo hữu đang tới thầy trò đàm đạo, tôi sẽ quay trực tiếp những cái gì tôi nói, tôi quay còn dấu vết lại cho các vị xem. Vậy thì ngày hôm qua lúc 3 giờ chiều, khoảng 3 giờ sáng Việt Nam, 3 giờ chiều của nơi địa phương tôi ở, chỉ vài mươi giây, một phút, hai phút nữa thôi, thì coi như có thể là nó nổ tung một vài cái nhà ở đây, có thể là nổ tung và cháy rụi, cháy tàn. Đây là cái lỗi tại tôi, thật sự là lỗi tại tôi. Nhưng mà tôi nói các huynh đệ biết là mình nhờ có những cái phút giây chánh niệm, nhờ có cái duyên lành, có những cái tháng ngày, tôi có tái tạo những cái phước lành. Dù rằng những cái bài giảng của tôi, những bài nói chuyện của tôi, những lời biếm nhẽ của tôi, công kích của tôi thì có lúc nó rất là khó nghe, tôi biết. Chính tôi nghe những bài giảng của tôi nghe tôi còn bực mình mà. Tôi nói giá chăng mình bớt xuống đi, mình bớt nóng giận, mình bớt bực bội, mình bớt có bị chi phối, thì mình giảng có thể nó dễ nghe hơn. Tôi còn tự nói với tôi vậy đó. Chứ còn như bản thân thầy hiện tại bây giờ, các huynh đệ biết rằng tôi không có phải là tôi quên mình đâu. Tôi luôn nhớ mình. Bởi vì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà. Trên trời dưới đất cái ngã là tối tôn tối thượng. Mà cái ngã đây nếu nói về bản ngã thì không phải là bản ngã. Mà nói về đại ngã thì cũng chưa hẳn là đại ngã. Cái ngã là thượng nhất, cái ngã là cố định, cái ngã là cát đáng, cái ngã là trường tồn, cái ngã là tự tại, cái ngã là bất biến, cái chữ ngã đó. Cho nên cái người mà mới vô đạo Phật á, thì nghe cái chữ ngã thì lại nó như giống như là bản ngã. Còn mà học Phật chín mùi, học Phật lâu năm rồi đó, cái chữ ngã này nó cũng không là chi. Rồi cái người mà bắt đầu bước vào cái mảnh đất của bậc hiền thánh, nhìn cái chữ ngã lại thêm một ý nghĩa khác. Rồi cái người mà thành tựu đạo quả vô sự bồ đề thì cái ngã này mới ngã độc tôn. Cho nên Đức Thế Tôn mới là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc. Thành ra cái chữ ngã này nó không có chuyện gì gọi là xấu xa, là bị ổi, là đáng chê trách hết. Khi nào có chữ ngã này nó đáng chê trách là tại khi đó mình chưa có đạt đạo. Mình chưa có đạt đạo mà mình đang sống trong cái dũng bùng tâm tối mà mình tỏ với anh hùng, gọi là anh hùng rơm, anh hùng rác, anh hùng gọi là cái gì đó, gió cua gió còng. Còn cái người mà đạt đạo rồi thì cái ngã này nó là thường nhất, nó là trường tồn, nó là cố định, cho nên cái ngã này nó sâu lắng, nó vi diệu. Mấy cái này hay lắm quý vị. Mà phải trải qua những cuộc bể dâu, trải qua những cái lần kinh hồn khiếp vía, rồi thấm thía với cái đạo lý. Rồi nói nó mới bắt đầu nó mở ra từ từ. Nó mở từ từ thôi chứ còn chưa mở hẳn đâu nghe. Chừng nào đạt đạo mới là khai tâm mở trí. Còn bây giờ tôi thì cái người gọi là mới có mở từ từ thôi. Tại vì nói chung quy là ngày hôm qua đó tôi cũng khởi cái lòng tham. Mà cái tham ở đây á, là không phải tham cho riêng mình. Cái đặc biệt là không phải tham cho riêng mình. Vì đó mà nó có một cái chút cái phước lành. Chứ nếu mà tham cho riêng mình thì ngày hôm qua như tôi đã nói là giờ này, thứ nhất là tôi đã banh xác rồi. Thứ hai là giờ này ở trong khám rồi. Tại vì cái nhà của bà Linda, nhà mà cái bà cụ hồi xưa có con chó thì Phật tử mới mua cái nhà đó. Mới mua là đang sửa sang để cho thuê, còn cho tôi đất để tôi trồng, cho tôi mượn đất để tôi trồng trọt, rồi tôi sinh hoạt đó mà. Thay vì tôi trồng khúc trước, chứ hôm qua tôi ngồi nói chuyện buổi đàm đạo á, thì tôi trồng ở khúc trước là mấy trăm cây ớt, tôi chín là mấy trăm cây ớt là đủ rồi, nhưng mà nó vẫn còn tham. Bây giờ khúc sau cỏ nhiều lắm, cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ cỏ đó làm trần ai lắm. Cho nên vậy mà ngao ngán, nhưng mà rồi cái ngồi suy nghĩ thôi, mình ráng đi. Mình ráng có nghĩa là tại vì trong đầu của tôi á, nó còn chập chờn những cái mảnh đời khổ. Nó còn những người mà mình muốn giúp đỡ. Còn những nơi mà mình muốn tự mình có cái làm ra của cải vật chất để mình cúng dường, mình bố thí. Cho nên ngồi cửa sổ và nhìn nó bỏ miếng đá trụ uổng quá. 3 giờ chiều thấy trời hiu hiu gió mát mà trời nắng ấm rất đẹp. Ngày hôm qua là trời, tôi nói các vị biết là buổi trưa hôm qua là ngồi uống nước trà đàm đạo với mấy đạo hữu, tôi nói là giá chăng mà ngày nào cũng như ngày này, rồi nó hạnh phúc biết là bao, là ngày hôm khi trời đẹp lắm quý vị. Đẹp lắm mà tới mức độ mà sáng nay nó vẫn đẹp mà học từ hôm qua tới giờ là tôi cúp máy máy hết đó, là có nghĩa là tôi không bắt máy lạnh, không bắt máy nóng là nó vừa, mà sáng nay nó hơi lạnh lạnh nên tôi đổi cái khăn, tôi cái khăn này để che cái cổ cho đỡ lạnh, đỡ ho đó, là có nghĩa là khí trời rất đẹp. Buổi chiều nắng chói chang mà lại những làn gió đó y như là khí trời mùa thu của Đà Lạt. Thế thì tôi ngồi tôi nhìn tiếc cái đám cỏ, cái đám cái miếng đất ở khúc khúc sao. Tôi cầm cái hộp quẹt chứ cái thùng mì không, thùng mì ăn với mấy cái miếng giấy mà chùi miệng tôi qua tôi đốt. Thì đúng ra ta nói gọi bà quả chứ không phải thần quả. Tôi đâu có nghĩ rằng cái khi mà mình không cần cái thùng nó cháy rạc rào, cái cỏ khô nó cháy, nó nổi bóp bóp bóp bóp mà các vị biết dập không kịp. Mà tại tôi cũng bất cẩn một chỗ là con mắt này nó mờ, cho nên tôi thấy các chiếc xe thì tôi nghĩ là mấy ông thợ đang làm ở trong nhà. Bởi vì bữa tôi đi tách xịt thì ở nhà mấy ông đi qua lấy mấy cái ống nước bên đây, đem về bển câu nước thì có nước rồi. Thì tôi nghĩ từ xưa giờ á, mà làm câu nước mà tôi đốt vậy là tôi chuẩn bị coi như là tôi dập tắt ha. Mà ai nghĩ đâu từ bên nhà tôi đi qua tôi bất cẩn, tôi không có dồn cái chiếc xe mà tôi không có biết là cái xe ông thợ chánh ông đi mua vật liệu. Tôi không có dồn, tôi cứ nghĩ có ổng là dễ dàng. Mà đã hồi sáng tôi thông báo rồi, tôi nói bữa nay tôi dọn tới khu vực bên đó, có nghĩa là tôi cũng hơi là qua tôi dọn bớt, tôi đốt bớt một cái đồ, một số đồ mục đồ kia để tôi dọn đất của tôi mà, để bữa nay mai mua cái máy cài về tôi cài. Các vị chịu khó cho tôi nói vòng vòng đây nè, mà nó vô cái đề tài kinh bữa nay luôn. Tôi không ngờ rằng là nó cái duyên nó như vậy đó. Ai ngờ qua thì không có ông thợ chánh nhà, chỉ có ông bà lớn tuổi thôi. Mà tôi nói á, mấy ông ơi, bây giờ tôi đốt cỏ nghe, mấy ông chuẩn bị cái vòi nước nghe, mà ông ba ông đâu có biết, ông đâu biết là chuẩn bị vòi nước là gì đâu. Ông không trả lời. Ông tưởng đâu tôi nói chuyện với ai. Mà tôi nói hoài, tôi nói, mà vừa nói tôi vừa đốt mới gạt chứ, là nó khiến như vậy đó các vị nghĩ coi, thay vì á, tôi là cái người nói thành thật, nói thiệt lòng á, là cái người rất cẩn trọng. Cái này nói thiệt à, rất cẩn trọng, vậy mà chỉ một chút sơ ý thôi, mà nó xảy ra coi như là lúc đó bắt đầu tôi đốt bắt đầu nó cháy, rồi nó cháy lan. Mà tôi cứ nghĩ là có ông sĩ, có ông thợ chánh ở trong nhà. Tôi nói chuẩn bị cái vòi nước ngang, tôi nói báo trước với ông đem cái vòi trả cho tôi, vòi nước đem ở đây. La lần thứ mấy rồi ông ba mới nghe, nói cái nước ở đâu thầy, ông sĩ không có nhà. Trời ơi, cái lúc đó là tôi thiệt với huynh đệ là tim tôi nó thắt rồi, nó ruột thắt gan bào rồi. Hôm trước tôi cũng đốt một chập, mà lúc đó đó là tôi còn kéo cái vòi nước từ bên nhà tôi đi qua, mà bây giờ xây cái nhà phía sau này thì nó không, đâu còn cái vòi nước nữa. Mà mấy hôm nay tôi căn dặn mấy ông thợ là phải làm cho tôi cái ống nước luồn ở liền để mà chuẩn bị tới cái mùa tôi trồng. Mấy ông nói không gấp, phải chưa tới mùa đâu, không gấp đó. Hồi đó đã bên đây nước cái vòi ở trước 2-3 cái vòi nước gì nè, mà tôi chuẩn bị vậy mà tôi còn sợ nó cháy, mà không có một vòi nước. Không có một vòi nước. Mà trong ở nhà, cái nhà của bà cụ Linda đó, nhà mới mua đó, thì cứ liệng ra những cái quần áo, những cái giấy rác rưởi một đống đầy hết trơn hết. Trời ông nội ơi, thời đó thiệt nó kinh hoàng khiếp vía. Tới chừng nó cháy vô tới cái giáp nhà rồi quý vị, mà cái vòi nước tìm không ra. Mà các vị nghĩ sao vậy? Nhà bên đây đâu phải như nhà Việt Nam mà nhà tường. Nhà nó xây bằng gỗ chứ bằng gọi là giống như là bằng giấy không à. Ông ba ông nói thầy bỏ của chạy lấy người thầy. Ông quýnh luôn, ông không dám ở trong nhà, ông đứng ngoài sân ông la. Mà tôi nói dập đưa nước, ông nói nước ở đâu mà đưa. Tôi nói nước ở đâu mà đưa, tôi nói đưa nước. Nó cháy một mặt, nó cháy vô cái vách nhà. một mặt nó cháy xuống ở nhà kho. Thật sự lúc đó thật sự hết biết thiệt sự. Nhưng mà sao tôi bình tĩnh nha. Mà tôi nói chú à, tôi chạy về bên nhà tôi còn một cái dây mà ở trong cái máy bơm nước á, mở ra. Ông nói bây giờ lúc này trễ rồi thầy, trễ rồi, tôi mà mở được cái sợi dây đó qua rồi cháy hết rồi cũng như không. Thôi thầy bỏ đi, liều đi một liều. Coi như tới gì nó tới đi. Thầy đã giảng cái gì nó tới, nó cho nó tới, tôi nói không được. Tận nhân lực với tri thiên mạng. Các vị biết tôi nhào, tôi đập. Tôi đập cái vách nhà trước. Đập cái nhà sao mai khiến nó tắt. Nó tắt nhưng mà nó còn ngốn ngốn, nhưng mà tắt nó không còn lửa lan nữa là tôi mừng. Chạy là tôi đập ở cái nhà kho. Tôi lấy cây tôi đập bẹp, bẹp, bẹp, bẹp. Khiến tự nhiên nó tắt. Các gì? Nó tắt. Mà lúc đó là quản hồn ông ba, ông điện cho ông Đan là kêu cứu quả. Cứu quả ông Đan cứ hỏi cháy đâu, cái cậu bao đấy. Anh có muốn coi cái trận tàn hay là anh muốn hỏi tôi? Trong cái ông ba, ông Đan thì cách ở đây mấy chục phút lái xe là ông đâu có lên. Anh có muốn coi cái trận tàn hay là anh muốn giờ đó anh hỏi? Anh cứ kêu cứu quả đi, cái gì nó tới, kêu cứu quả. Kêu mau, mà mai là cứu quả sao này, sát bên đồn cảnh sát, sát bên sau nhà tôi, là cho nên sự kiện khu vực tôi ở nó im ấm là vậy. Tắt rồi, tôi nói thôi nó tắt rồi thôi. Cái tôi thấy giờ tôi lật đà tôi chạy cái du về, tôi mở được cái ống nước qua, tôi la là tôi ông phải chở vô nhà, ông kêu cái chỗ nào có nước ông câu cho tôi lẹ lên, ông đứng ông vịn đi, ông dặn ngay chỗ cái đồ mà chút miệng đó, ông chịu không, ông đứng ông vịn đi, miễn sao có nước ngoài này tôi xịt là nó tắt. Rốt cuộc ông mới dập mở cái máy nước nóng nước lạnh ra, mở cái máy nước nóng lạnh ra câu nước vô. Thế nếu tôi không về tôi lấy cái dồi đó thôi. Ông nói thôi cái gì nó tới chứ không có kịp nữa rồi thầy. Tôi nói không được. Tận nhân lực tri thiên mệnh. Mình phải làm hết sức mình. Thì nó tắt rồi. Tôi mới nói thôi tắt rồi. Giờ cứu quả tới chắc là thôi mình khổ tốn tiền. Mình nó tới mình tắt rồi thôi. Nhưng mà không ngờ nó lòn ở dưới cái kho. Nó lòn ở kho nó còn cháy đó. Tự nhiên cái gió một cái làn gió tới. Cái bắt đầu cái nó phực lên ngay chỗ cái kho. Lúc này tôi không sợ nữa là tại vì lúc này là cứu quả nó tới rồi. Nhưng mà tôi nói lúc đầu đó, nếu như mà không có cái phước lành, không có một cái vị thiện thần nào đó thì tiêu rồi. Mình nói vẫn phải là tôi đưa cho các vị tới cái con đường mê tín dị đoan nha. Nhưng mà đúng thật như vậy. Cho nên càng ngày, đối với tôi càng tin sâu sắc, càng tin một cách rốt ráo về cái nền chánh giáo của Như Lai. Tình không có cách nào làm cho tôi thối chuyển được cái nền chánh giáo của Như Lai thôi các vị. Mà nền chánh giáo của Như Lai là dạy chúng ta cái gì? Là dạy cho chúng ta hãy tạo mỗi cái phước lành. Thì những vị thiện thần, những vị mà có phước lành tới gia lực cho chúng ta. Gia lực cái gì? Dầu là các vị đó không xuất hiện được bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà gia lực cho ta một cái điềm tĩnh. Nếu như ngày hôm qua mà tôi không liều vô, tôi đập cái lửa, cái vách đó là tiêu rồi. Mà tới chừng các vị biết không? Tới chừng mà nó tắt hết rồi đó, nó mới lồi ra. Ngay đó là ngay cái ống ga. Mà cái ống ga mà cái nhà của ông cụ bà cụ ở đây đó, các vị biết cả trăm năm rồi. Các vị nghĩ ống ga nó mục rồi, mà nếu mà tôi lấy cái cây mà ngày hôm qua mà có cái cây chắc mà tôi đập mạnh á, nó bể ngay ống ga là nó nổ banh cả cái xóm này rồi. Trời ơi, tới chừng mà một hồi ông sĩ ông về, ông thấy ngay chỗ đó là cái hố ga, ông lắc đầu. Ông lắc đầu. Bởi vì hả, nó nổ banh ra thì thứ nhất là tôi còn gì đâu lúc đó. À, rồi nó tôi không còn thân thể, tôi bị nổ banh ga mà nó nổ cả những cái nhà xung quanh, cái ga nó luồn dưới nó nổ bùng là rồi coi như. Chưa kể cả nó lan qua cái vách nhà tôi mà tôi không hay. Cho tới cái cỏ khô mà nó ghê vậy đó. Cái nhà bên cạnh nó thấy gì họ kéo cái vòi nước họ xịt, họ cũng sợ cháy qua nhà họ, nó ngay cũng tội. Cho nên tôi bây giờ chiều nay tôi chờ ông Đan lại cũng phải đi mua cái gì đó tới để mình có một cái lời cảm ơn họ. Chứ thôi nó cháy qua nhà mình rồi. Nó từ cái chuyện nhỏ mà một đốm lửa nhỏ như vậy mà nó làm. Cho nên có những cái á, cái sự sống chết của con người, cái sự nguy hiểm của cái tánh mạng, cái sự xảy ra mà cái thiên tai hỏa hoạn nó chỉ trong vòng tích tắc thôi các vị. Tích tắc. Ghê gớm như vậy. Rồi trưa nay khi nào là Hữu đang tới, tôi sẽ quay cái hiện trường cho các vị coi. Thôi tôi chấp nhận ngày hôm qua khi cứu quả nó tới, tôi thành thật, tôi cúi đầu, tôi nhận tội là tại vì tôi không biết, tôi cố tình tôi đốt là tôi đốt cỏ, tôi nói thẳng là chứ còn cái này không có sự cố, sự gì là do tôi đó. Tôi thích sống ở Mỹ, cái gì mình phải thành thật. Tại vì tôi nói là tôi đốt cỏ nên tôi chuẩn bị tôi trồng những cái loại thức ăn, những loại food và vegetable, nghĩa là food để người ăn kiêng, người ăn chay. Rồi sau đó thì mới lên cứu quả, mới sau khi rồi mới bắt tôi phải đứng nghe mấy anh thuyết trình. Là từ đây về sau nếu như có đốt là phải cách cái vách nhà nó 15 feet, 15 feet có nghĩa là cách 4 mét rưỡi. Thì đo từ cái chỗ tôi đốt cách vách nhà tôi á, thì nó vỏ chừng 11 feet mấy, chưa tới 12 feet. Nên nó trái lẹ như vậy. Thứ hai nữa là đốt trước 4 giờ chiều, thì đúng mình tôi đốt ngày hôm qua là trước 4 giờ chiều. Tại vì sau 4 giờ chiều những người ta đi làm về đó, rủi nó có sự cố nó cháy, nó làm cho nguy hiểm tính mạng con người nhiều. Cho nên đốt phải đốt trước 4 giờ chiều, thì cái 4 giờ chiều tôi đốt trước 4 giờ chiều thì đúng rồi đó. Nhưng mà chỉ cái là cách vách nhà 15 feet thì tôi sai điều đó, cho nên tôi nhận lỗi của tôi. Và nếu như mà có lỡ đóng phạt thì chắc tôi cũng phải chịu thôi. Có người thì nói là chắc là phải đóng phạt 600-700 đồng. Có người thì nói ngàn mấy. Có người thì nói lần đầu của nó tha, tôi không biết. Giờ cái gì cũng phải chờ cái giấy về thôi, chứ giờ mình cũng không nói trước được. Mỹ họ, đặc biệt là họ không nói trước. Khi họ gửi giấy về, một là họ tha, hai là đóng cái tiền theo cái quy định nào đó. Rồi nếu mình chấp nhận thì đóng, mình không chấp nhận thì ra tòa. Vậy thôi chứ giờ không có nói trước được. Không có nói trước gì trên, đặc biệt cái chuyện của Mỹ nó không có nói trước và cũng không gian sinh gì được. Nhưng qua họ chụp hình cái hiện trường. Nhưng mà hy vọng rằng chắc cái con số giữa đó là 600-600 thì có lý, chứ còn ngàn mấy thì chắc không có lý. Bởi vì cái này là mình không có mình làm việc cái thiệt là mình không có cố tình mình đốt, mà mình đốt với là vô cố tình mình đốt cỏ chứ không phải cố tình mình đốt nhà. Thứ hai nữa, nó không có chưa cháy lan qua cái đất nhà người ta chứ có thiệt hại gì cái của người hết. Thì tôi nghĩ là lần đầu có thể là một là họ tha thứ, hai là chắc phạt 500-600 đô gì đó. Mà nó khiếp đảm là cái nhà nó mới vừa cho phép được vào ra tự do và được dọn vô ở là cho phép vào cái bữa thứ năm rồi đó, thứ năm tuần rồi đó, cái nhà bà Linda đó, nhà mà nuôi con chó đó, mới mua, Phật tử mua đó. Thì bây giờ chỉ còn sơn phết lại nữa, khi mà làm cho tới những cái điều đầy đủ hết trơn chắc chắn rồi họ xuống họ chấp nhận họ cho ở, thì họ mới vừa cho phép là thứ năm tuần rồi. Thì bây giờ bắt đầu cứ nền móng đồ là sửa sang xong hết rồi. Thì bây giờ chỉ còn ở trên, thì thành phố á, chính quyền họ biết rằng ở trên thì mình phải làm cho sạch sẽ rồi, cho nên họ không cần kiểm tra cái đó nữa. Họ cấp cho mình cái giấy à. Bây giờ mình còn sơn phết nữa thì cuối tháng này có người dọn vô ở. Đó cho nên tôi nói các huynh đệ đó, tôi chia sẻ đây cái lời thành thật. Mình cố gắng làm những điều phước lành đi. Mình luôn luôn nghĩ những điều lành đi. Rồi nó tự động cái phước lành nó tới, cái nhân duyên nó tới, cái quả lành nó tới. Và mình phải có cái chánh niệm, mình phải có cái cẩn trọng. Trong nhà phải có chánh niệm, và bên ngoài thì mình, thế gian là mình cẩn thận, cẩn trọng cái việc làm của mình. Tại qua tôi bất cẩn là tại do nhiều việc. Thứ nhất là tôi cứ ỷ lại là cái vòi nước đang sửa nhà thì lúc nào cũng có vòi nước. Tôi ý lại chỗ đó, ai ngờ đâu là không có ông thợ chánh ở nhà, mà ông gỡ cái vòi nước ông giục đâu ngoài sân á, tìm không ra. Ví dụ hai ba chuyện do tôi bất cẩn, do tôi không để ý chỗ đó mà nó thành ra nó như vậy đó. Đây là cái điều mà tôi nói thiệt sự ra, có những cái mình không tin không được nghe quý vị. Mà tôi là né dữ lắm. Hai bữa nay khi tôi đi tách xịt về á, tôi muốn ăn cái trái suwi, cái trái mà của người Nhật người ta ăn với sushi á. Trái đó nói rằng là ăn nó rất là tốt, cho nên từ khi mà mấy vị xuống tôi nói ăn trái đó tốt, cho nên tôi hay đi mua trái đó một đồng hai trái, trái mà sushi đó. Nó giống như trái sao chê, cái vỏ nó giống như trái sao chê vậy đó, nhưng mà trong nó chua chua, nó có hộp nhỏ nhỏ đó. Hai bữa nay về nóng, con người có thể nóng muốn đi mua trái đó về ăn mà không dám lái xe đi xuống chợ. Bởi vì từ đây xuống dưới lái xe cũng mấy 7-8 phút, cũng sợ, cũng chưa dám đi nữa. Nói thôi ráng cho hết cái tháng giêng đi. Tôi ghét cái tháng giêng chứ lắm. Cái tổ của tôi nó kỵ cái tháng giêng như cái tháng 7. Tôi không, các vị cũng đừng hỏi tuổi gì, nó cũng giờ nằm trong vòng vòng dần thân tỵ hợi vậy thôi. Cho nên mấy năm liền nó làm cho tôi điêu đứng rồi, còn tôi ráng cho cái tháng giêng này nữa thôi. Tôi nói thiệt, tôi qua được cái tháng giêng này là trời cao bể rộng, tôi tung hoành. Tôi quan niệm vậy đó. Vậy đó mà các vị, cái bữa mà Hữu Đan mà rước tôi từ phi trường mà về đây á, ông xích chạy chút xíu nữa lọt hố nữa đó. Trời ơi, nó đủ thứ chuyện mà mình biết mình né dữ lắm rồi đó. Theo lẽ đó, bữa đó đó, tôi đi về là 4 giờ mấy chiều à. Mà khiến dù tôi đi lộn cái phi trường, cho nên nó giải quyết, cho nên 6 giờ mấy chiều mới tới. Thì thường thường ban ngày á, thì Đạo Hữu Đan ông rước tôi được, tại vì ông thấy đường, ông mắt ông giờ đâu có thấy đường, ông yếu hơn tôi nữa. Mà ban đêm á, thì tính là người trẻ. Nhưng mà tại vì mình nói là 4 giờ mấy chiều thì Đạo Hữu Đan nói thôi giờ đó thầy để con rước thầy, thì mình đâu có dám nói gì. Đâu có dám nói thôi ông đừng đi để mượn nhờ mấy người trẻ, khác nào mình lại là chê già chê trẻ hay sao. Cho nên cũng ráng mà chịu. Tội nghiệp tối đông đâu thấy đường đâu, mà tối mà mờ ông xém lọt hốt. Thế là một lần thoát chết đi. Rồi nay nữa, trời, tôi nói né gì và né đó các chị thấy. Nhưng mà thôi, rồi cái gì nó cũng qua. Nay là 22 rồi. Còn từng lễ nữa. Thôi ráng nhịn ăn từng lễ nữa. Không dám xách xe ra ngoài đường đó. Tới đây tôi nói thiệt các vị. Tôi không phải là mình nói vậy là tôi đưa cho các Phật tử vào cái con đường mê tín gì đâu, không phải. Ý là tôi đọc cái tử vi, tôi chấm thử tử vi cho riêng tôi. Tôi bởi vì cái thà đừng biết nha. Biết cái hở gì cái báo ngồi bấm cái trời, mình biết những cái gì nó sắp hiện ra chứ. Vậy đó cái là mình ám ảnh luôn mà. Ví dụ tôi biết ai chuẩn bị ai chửi ai kia là trong đầu tôi nó có cái giác quan á. Nó cái này tôi nói thành thật á. Mà tết nó không khỏi, thành ra tôi cũng phải không còn đường nào khác hơn. Thí dụ như hồi 3 năm trước tôi nói không còn đường nào khác hơn mà phải làm cho một cái gì đó nó phải gọi là xì canh đồ. Mà xì canh đồ nó phải dữ dội thì nó qua khỏi cái đại nạn. Cho nên buộc lòng tôi không còn đường nào khác hơn. Còn có cái ông thầy mà Phật đệ tử tôi đó, cũng một tuổi với tôi á, mà ông qua bên này á, mà ông cũng một tuổi luôn ha, thầy trò cùng tuổi. Nói thì những người mà trong nhà biết thầy nào rồi, trong này là đa phần mấy người ở Bến Tre Trà Vinh biết, mà giờ thì thầy trò xa cách, không có gần gũi, không có qua lại nhau. Cũng vì phiền tối nhiều thứ. Cho nên á, tôi nói, à, thầy bị mang tiếng, ông coi chừng ngang. Con không làm gì, con tụng kinh niệm Phật, con đâu có nổi như sư phụ, con đâu có biết lên pháp tòa giảng pháp gì, con cứ tối ngày con tụng kinh niệm Phật, sư phụ an tâm đi, không có làm gì con được. Đùng một cái phổi có nước, phổi có nước. Đi vô bệnh viện nó mổ, ở bệnh viện Mỹ mà nó mổ lần thứ nhất. Về tưởng đâu là thoát chết rồi. Nó mổ, ai về đâu nhiễm trùng, mổ lần thứ hai nữa. Hai lần mổ chưa đầy 2 tháng trời, tốn 550.000 đô la. tốn 550.000 đô la mà mai là ở Mỹ là bảo hiểm nó gọi là nó trả đó. Mà giờ ông ở Cali á, chứ nếu như mà lúc đó mà tôi đừng có giận hờn, đừng có phiền trách thì kia nọ, ông đeo theo tôi là ở tiểu bang này nó không đủ cái bảo hiểm như Cali thì thầy trò cũng đùm túm với nhau mà khổ rồi. Thì dĩ nhiên Mỹ nó cứu, nhưng mà bây giờ mỗi tháng phải mỗi trả, chứ không phải nó không bao giờ mà nó bỏ chết người hết á. Mỹ bên đây đặc biệt vậy đó. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình ra tòa mình không có tiền trả thì coi như mỗi một tháng vậy nó bắt buộc mình phải trả bao nhiêu, mình thu vô bao nhiêu, mình trả bao nhiêu đủ thứ. Nó hỏi tháng nào cũng trả suốt cuộc đời như vậy đó. Chừng nào mình không bỏ đất Mỹ thì thôi, thì các vị nghĩ mình mang nợ suốt một cuộc đời. Còn bây giờ nhờ ở Cali cho nên nó có những cái đặc biệt khác. Mỗi một tiểu bang á, nó có một cái luật của tiểu bang, một cái chính sách của tiểu bang. Nó theo kiểu Việt Nam là chính sách của tiểu bang. Dầu rằng á, tôi là ở tiểu bang này, ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thì cái chính sách của ngoài cái tiểu bang này nó còn có liên bang nữa. Có để tôi nói những ai mà có gia đình ở Mỹ thì các vị sẽ rõ chuyện này. Thí dụ như ở bên Texas á, Houston Texas á, không có đóng thuế tiểu bang, chỉ có đóng thuế liên bang. Còn như tôi ở tiểu bang này phải đóng thuế vừa tiểu bang vừa liên bang, ví dụ vậy, đóng thuế hai nơi. Nhưng mà thí dụ như ở Texas nó không đóng thuế tiểu bang thì coi như mua đồ á thì không có tính thuế. Dân dân nó nhiều cái nào nó cũng có cái hay hết. Thí dụ như tùy cái tiểu bang. Như tiểu bang tôi thì như bản thân tôi thì bây giờ nếu khai thuế đi làm khai thuế thì coi như đâu có xin được cái bảo hiểm, bởi vì giống như tôi bây giờ nửa giàu mà nửa nghèo. Tôi nói cho các Phật tử biết cái tình trạng của tôi bây giờ nửa giàu nửa nghèo giống như ở Việt Nam vậy đó. Bảo hiểm thì phải mua mà vì mình vừa gọi là dốt dốt là me dốt, bây giờ là nửa giàu nữa nghe. Tôi nói vậy đại chúng có hiểu không? Biết lâu quá rồi tôi nói, các chị có hiểu cái lời tôi chia sẻ không? Thà nghèo là nghèo hẳn thì để có bảo hiểm, thà giàu là thiệt là giàu để gì đó, còn có thứ mà mình gọi là dốt dốt đó. Cho nên tôi thường thường là nó khổ cái nửa giàu mà nửa nghèo. Là tại vì nghèo thì tại sao tôi đi làm tôi đóng thuế? Mà giàu thì tôi chưa phải là giàu, giàu khụ mà một năm tôi làm ra 100-200 ngàn đô để mà gọi là tôi được hưởng cái này kia nọ. Cho nên giờ tôi đóng thuế, ví dụ như một năm tôi khai thuế là tôi là chủ tịch của hội tôi nè, đây là chủ tịch là CEO đàng hoàng. CEO. Là một tháng á, là tôi, cái chức vị tôi là chủ tịch của cái hội của tôi, hội chùa tôi, thì một tháng là phải trả tôi 2.000 đô tiền lương. Thì một năm nó 24.000 đô thì chưa phải là người nghèo, mà cũng không phải là người giàu. Cho nên cái này đó là mà trong khi cái nhà tôi á, thì tôi trả tháng có mấy trăm mà. Đó thì như vậy thì nó là không xe không cộ, vì vậy mà cho nên nó bảo hiểm mà gọi là bảo hiểm mà 100% như người nghèo thì tôi không có. Cho nên vậy mà tôi là thuộc cái dạng dốt dốt, giống như bên Việt Nam gọi là nửa nghèo mà nửa giàu. Thì các huynh đệ biết á, nếu như mà không có những cái phiền tối thì cái ông thầy mà tôi nói là đệ tử tôi theo tôi thì bây giờ phải trả suốt đời. Nhờ thầy trò xích mích khó chịu nhau, bất hòa nhau, cho nên ông ở Cali thì ông hưởng cái quyền lợi của Cali, cho nên nó cover hết cho ông là 100%. Cái hai cái lần mổ của ông tốn 550.000 đô la mà nó trả hết. Trong khi tôi thì bị mang tai mang tiếng cho tới ngày nay. Tôi nói không còn cách nào chạy. Phải làm cái gì đó cho nó mới xì candle lên. Gọi là xì candle để mà nó mới qua. Trời ơi, tôi các vị biết không, nhiều người bây giờ mà nếu hôm qua đó mà tôi chết đó là nhiều người mừng lắm. Nhất là một số thầy tu. Thôi chưa chết đâu quý thầy ơi. Con còn sống. Con còn sống. Mỹ thì không giết nhau kiểu như Việt Nam được đâu. Bởi vì bây giờ là những cái điều tôi nói là làm cho hồn kinh phách vía vậy lắm. Người trí thức họ nghe, họ họ họ hiểu ra, họ gọi là họ ngộ ra, chứ không giống nói giác ngộ theo kiểu của Phật thì không phải giác ngộ kiểu Phật. Nhưng mà người trí thức họ nghe, họ giác ngộ ra. Mừng lắm, sáng nay như tôi cũng có gặp hai, một em ở bên Nam Úc điện cho tôi là bác sĩ đó, mà nói rằng con từ khi con nghe mấy bài của thầy con mừng lắm, và mong làm quyến thuộc của thầy. Để tôi nói thật ra, tôi nói các huynh đệ từ Việt Nam qua Úc học có bằng tiến sĩ làm bác sĩ này kia, mà tôi thì trình độ tôi thật sự là tôi đã chịu thiệt từ lâu, chứ tôi không có nói khiêm tốn gì đó, tôi không có tiếng gì hết đó. Tại vì tôi học ba cái chữ nghĩa của Phật pháp và tôi giảng thôi, nói những cái chân thật, chứ tôi đâu có học cao hiểu rộng với mấy anh em. Mà mấy anh em mà nghe tôi giảng mà anh em chịu là tôi vui lắm. Tôi vui là tôi có những cái thiện trí thức, tôi học hỏi thêm như mấy anh em những gì tôi không biết nữa. Thành ra bây giờ đối với tôi vui á, là những người ở trên mạng, các huynh đệ giờ đó, những người mà nghe hàng ngày như nè, tôi nhớ hết từng tên á. Và có khi nó cũng lãng quên, mà có khi tôi nhớ từng tên, là chấp nhận theo tôi cái quá trình dài bao nhiêu năm nay, và hiểu được, cảm thông được, chấp nhận được, chia sẻ được những lời tôi giảng dạy, tôi nói lại, tôi soạn lục lại đó, tôi vui mừng lắm. Và luôn luôn tôi không có bao giờ mà tôi tự hào, tôi lấy cái bản ngã của mình, ngã phàm phu của mình mà tôi vỗ ngực xưng tên đâu. Mà tôi thấy đó là tôi nhờ cái phước tôi nương quay thần Phật, nương sức thần Phật, nương lời chánh giáo của Phật mà nói ra. Và cái điều mà các huynh đệ gửi tin cho tôi đó, đại đa số nó là từ khi nghe những lời chia sẻ của thầy, con an lành, con thoải mái, con hạnh phúc, ăn nên làm ra gia đình hạnh phúc. Đó là cái điều mà tôi cái niềm vui không tả được trong tâm hồn của tôi. Còn ai mà cảm thấy mà không có nhân duyên lành, nghe tôi mà không có kết quả, không có an lạc, là luôn luôn lúc nào tôi cũng xin mời tách thuyền sang bến khác. Bởi vì nghe pháp Phật một vị, tới một vị thầy nào đó mà không có duyên, không có an lành thì không nên nghe nữa, uổng lắm. Nó không đúng trình độ, không đúng nhân duyên, không đúng cái căn lành của mình, đừng nên nghe. Đây là tôi nói chân thành như vậy đó, chứ không phải tôi xua đuổi. Bởi vì nghe mà nó không đúng trình độ, nó không đúng sự tiếp nhận, nó không có đồng cảm với nhau, không có đồng hạnh, đồng nguyện với nhau, thì đừng nên nghe. Đã chẳng những nó không có lợi ích gì mà nó còn gây oan trái cho nhau. Thôi thì bữa nay tôi nói vòng vòng vậy, giờ tôi xin thêm vài mươi phút nữa để tôi nói một chút vào kinh. Thế thôi rồi, bữa nay nói hồi cái thành ra nó chưa có vào đoạn kinh nào. Cái phẩm thấy nghe được lợi ích này thì tôi xin phép các vị cho tôi cũng thành thật sám hối, xin lỗi các vị là có những lúc tôi bị động là tôi bận cái chuyện này bận cái kia rồi tôi động đi. Khoảng 3-4 ngày nay trở lại đây thì tôi bớt có động nè, bởi vì bớt có động niệm là tại vì sau khi những cái trận mà tôi ngủ không được, tôi tự rầy tôi nè, tôi nói mày nghe, tao phục vụ cho mày mấy mươi năm rồi nghe, tôi chỉ nè, mà bây giờ mày cà chớn, mày muốn tao không ngủ được rồi, tao không ngủ cho mày vui lòng. tôi nói tôi vậy đó. Bây giờ tôi mới nói tại sao mình không ngủ, là tại vì mình không ngủ là tại vì mình đặt nặng cái vấn đề ngủ. Rồi tại sao mà tôi leo lên xe cái là tôi khò hà, cho nên vậy mà tôi không lái xe được. Leo lên xe chưa đầy 5 phút là tôi đã thả hồn theo mây khói rồi. Leo lên máy bay cũng vậy. Đó, rồi có khi tụng kinh, khi ngồi thiền mà ví dụ mà quá 30 phút là tôi mệt rồi. Tôi nói bây giờ còn một cách, mày muốn tao không ngủ thì tao cho mày biết, tao sẽ trả thù mày. Bắt đầu tôi tập, tôi ngồi thiền. Các vị cũng đừng nói tôi thiền gì đó, tôi nghèo tréo dò. ngồi téo một hồi chịu quá 30 phút cái chịu không nổi, cái tự động nó quật xuống giày của nó ngửa ra cái rồi ngủ ngon lành. Tôi có cái cách trị nó rồi. Còn cái nữa là không nữa là tôi ngồi tôi niệm Phật. Còn không là tôi ngồi tôi là bộ tôi có đọc kinh hồi cái tôi sao lãng nó mệt cái rồi ngủ rồi. Tôi nói thành ra mình phải là chủ nó. Cho nên mấy hôm nay ngủ ngon lành. Nó hết vận hành tôi được rồi. Đó, cho nên thằng nào ngon thằng nào, tôi nói mày muốn ngon hơn tao hả? Tao phục vụ mày gần 50 năm tao đã mệt nhòa rồi. Mà tao phục vụ mày muốn ăn tao ăn, mày muốn cái gì tao chịu đó, cho nên nó bồ tượng như thế này là tao mệt quá nhiều rồi nghe cái thân. Rồi bây giờ mày muốn gì nữa, cái này là mấy nay ngủ được cho nên nó không có cái chuyện mà bắt đầu kể từ đây là tôi không có giảng mà nó bị sao động nữa đâu. Thành ra đó, người tu hành của mình nó phải như cái lời trong kinh Địa Tạng đó là có những sự rốt ráo không thối chuyển. Cái chữ có những sự rốt ráo không thối chuyển là khi Bồ Tát Quan Âm thưa lên Đức Thế Tôn. Bởi cho nên học cái kinh Đại Thừa các huynh đệ à, nó thấm từng chữ đó. Các vị chịu khó mà lắng nghe rồi đi từng cái chữ sâu sắc, tôi sẽ phân tích cho các vị. Vì vậy mà tôi nói các thầy trẻ này là bắt đầu tôi đá vào lái nè. Muốn giảng kinh Đại Thừa, thứ nhất là phải học cho được cái gọi là danh số Phật học. Thứ hai là phải học thuật ngữ Phật học. Hai cái này mà mấy thầy không chịu học á, mấy thầy đừng có mong giảng được kinh Đại Thừa. Nó nằm ở trong cái danh số Phật học và thuật ngữ Phật học rất nhiều. Thí dụ như đó là có những sự rốt ráo không thối chuyển. Không thối chuyển là nó nằm vừa danh số Phật học mà vừa thuật ngữ Phật học. Nói sự không thối chuyển thì phải biết không thối chuyển nó có ba loại. Thứ nhất là vị bất thối, thứ hai là hạnh bất thối, và thứ ba là niệm bất thối. Thấy chưa? Nó chỉ có một cái từ là không thối chuyển thôi. Mà không thối chuyển là bất thối chuyển là gì? Bất thối chuyển có nghĩa là không dừng, có nghĩa là không trùng bước, có nghĩa là không rút lui, phải dứt khoát thì gọi là bất thối chuyển chứ gì. Thí dụ bây giờ tôi nói bây giờ tôi rủ các Phật tử đi với tôi đi về cái chỗ mà gọi là khỉ ho cò gái. Đã chấp nhận mình quan niệm mình đi tới cái chỗ khỉ ho cò gái, cái chỗ mà đi tới đó để cứu người, để giúp người. Cái chỗ vùng sâu vùng xa. Mà mình mới đi ngang cái cầu mà thấy cái cầu nhỏ nhỏ, cái xe nó chạy nó kẹo kẹo, cái là mình hết hồn hết vía rồi. Thôi, trở về thầy. Đó, rồi mới rồi đi khúc đường ổ gà gồ ghề là hết hồn rồi. Đó, cứ đầu trở về không thì có nghĩa là trùng bước rồi, là định rút lui rồi. Còn người tu của mình á, Đức Thế Tôn dạy là cái gì? Phải chấp nhận đào. Đào cho khi nào mình muốn uống nước, muốn có nước thì mình phải đào giếng. Mà đào khi nào mà cho tới khi mà gặp đất ướt, đất mùn đó, đất bùn á, thì biết là sắp sửa tới nước rồi. Còn mà đào mà cứ gặp sỏi đá khô cằn, mới đào có nửa đường à, rồi thôi chán quá. Rồi lấy cái cuốc đi chỗ khác đào, cũng như vậy nữa, thì chừng nào tới đất ướt, đất bùn mà chừng nào tới nước. Vì vậy người tu chúng ta các vị nhớ, hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng tầm sư phóng đạo vị tham thiền, là tìm cho được bậc minh sư, bậc thầy mà dạy cho mình cái giáo lý nó rốt ráo, để cho mình đạt cái chỗ không thối chuyển. Không thối chuyển là mình phải dứt khoát, mình không chùn bước, mình không rút lui. Dầu hoàn cảnh nó như thế nào, thì không thối chuyển đó, thì nhớ là phải có ba thứ. Một là vị bất thối, có nghĩa là cái quả vị không thối chuyển là mình phải đạt tới cái mục tiêu của mình là trở về với cái Phật tánh giác ngộ của chính mình, không lui sụt xuống quả vị thừa, không cầu phước báo của thinh văn duyên giác. Dầu rằng thinh văn duyên giác là bậc đã giải thoát, nhưng mà thật sự giác ngộ rốt ráo thì chưa. À, nếu mà giác ngộ rốt ráo thì gọi là Phật, chứ đâu gọi là thinh văn duyên giác. Cho nên không cầu quyết định đã đi tới đây rồi, thì phải quyết định vượt lên trên, hành Bồ Tát Đạo để thành Phật quả. Cho nên quả vị không thối chỉ gọi là vị bất thối. Thứ Thứ hai là hạnh bất thối, có nghĩa là hạnh tu không thối chuyển, không lui sụp xuống cái hàng, cái hạnh của hàng phàm phu. Dầu phải nhân duyên mất mạng chứ không cầu phước báo nhân thiên. Cái chỗ này nó phải sâu sắc. Có nghĩa là không có đi hai chân, không có đi bằng hai đầu gối, không có thượng đội hạ đạp, không bỡ dép liếm dài, không lòn trơm cuốn gói. Mà cái chữ Phật có nghĩa là chữ nhân đứng. Tôi xin lỗi các cái tai đau mà quên đập. Cái tai qua bị gai đâm. Quên cái tai đau. Có nghĩa là đập tay này được sao? Có nghĩa là cái chữ Phật là nhân đứng, là con người phải đứng thẳng. Còn cái chữ Thánh là như tôi đã nói là một bên chữ một, bên chữ nhị, ở dưới là chủ, con người phải làm chủ con mắt, làm chủ lỗ tai, làm chủ, cũng là phải đứng thẳng. Chứ không có thượng lòn hạ cuối, không có khuất phục. Bởi văn này sinh sỏ chức tước quyền vị, quyền tới địa vị danh lợi. Trời ơi, học cái này nó hay quá các chị, nó hay quá, nó hay mà phải người chịu tu chịu học thì nó sống dữ lắm. Cho nên cái hạnh này không thối chuyển. Hạnh này phải là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu. Cái hạnh này phải là cái hạnh mà vượt lên trên cái thương tình của phàm phu. Cái hạnh này không bỏ sẻ, không ích kỷ, không tham lam, không đố kỵ, không ganh tị, không có mà thượng đội hạ đạp, không có bỏ dép nếp dài, không có đi bằng bốn chân, bốn cẳng. Có những cái loại người đi bằng hai đầu gối với hai cái chống tay đi, nghĩa là đi bằng, tôi cho là bốn cẳng. Là con người là phải đi bên hai cái bàn chân chứ không có đi hai đầu gối. Hay quá. Không vì danh lợi mà đi hai đầu gối, không vì danh lợi mà đi bằng hai cái tay chống với hai cái đầu gối để quỳ mới đi. Còn ngoài đó, thí dụ mình lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, là hiền thánh tăng, là tại vì cái đạo lý, vì cái y phục, vì cái thể của đạo. Còn ngoài cái chuyện đó ra, không vì một lý do gì mà phải đi bằng con người, mà đi bằng hai cái bàn tay, chống hai cái cù chỏ tay, cái gì đó, cái này bằng gì nè, và hai cái đầu gối để mà đi. Còn cái hạng mà gọi là ngày nay tu hành sở dĩ thối chuyển là tại vì nó đi trên cái danh, cái lợi. Cho nên nó đi bằng hai đầu gối và hai cái này kia bằng cái gì? Tôi không toàn ra đâu rồi tôi nhớ. Rồi chống vậy nè. Đặng mọp như là bốn cẳng, như là chó vậy đó. Hay lắm mấy cái này rồi, nó nghe nó hay vô cùng quý vị ơi. Địa Tạng. Các vị comment tôi không coi, để tôi giảng chút nữa để hết giờ rồi nha. Cái thứ ba là niệm bất thối, là cái tâm niệm không thối chuyển, là cái tâm nguyện của Bồ Tát không lui sụp, luôn luôn hành trì giáo pháp đại thừa. Tâm niệm Bồ Tát không lui sụp. Mà Bồ Tát thì nó gần với Như Lai, gần với Phật. Cho nên nó không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Mà tâm niệm Bồ Tát là luôn luôn là cứu khổ, là ban vui, luôn luôn là hy hiến, luôn luôn là chấp nhận vì người chứ không phải vì mình. Và là niệm bất thối. Cho nên các vị, nếu như các vị mà thấy mình hơn vì người đó, thì chưa phải là Bồ Tát. Mà nếu như cái bậc mà gọi là Bồ Tát thì phải vì người hơn vì mình. Như tôi thì tôi nói thật các vị, tôi đang tập sự thôi. Tôi gọi là tu dở lắm, tu dốt lắm, tôi nhà quê mà, tôi học không có cao. Tôi thuộc loại học ba lớn ba liếu. Học về chữ bỏ túi. Này nói thiệt. Nhưng mà tôi học chữ nào là chắc chữ đó. Bây giờ tôi đang đi trên con đường phát nguyện tập đi. Mà tập đi mà chịu đi đi kiểu của tôi là đi núp núp chứ không có dám đi giữa lộ. Nếu Bồ Tát thiệt là đi giữa lộ tôi núp núp mà tôi sợ nó bắn. tôi sợ đi giữa lộ đây cái rồi mấy cái xe xe câm nhông, mấy cái chó sói, mấy con cầy, mấy con sói, mấy con gọi là diều hâu nó gấp. Nên tôi đi lén lén đi đi đường Bồ Tát là phải đi lén lén. Tại mình chưa có đủ lực. Mình không đủ lực mà mình đi giữa đường. Chứ còn thật sự ra thì các huynh đệ nhớ rằng là Bồ Tát thì cái tâm nguyện đã bởi vì vì mình chứ không vì vì người chứ không vì mình. Còn tôi thì có khi cũng vì tôi. Nhưng mà vì tôi đâu phải đặt nặng vì tôi. Mà tôi luôn luôn nghĩ cho cái điều lợi ích cho sự tồn vong của nền chánh giáo Như Lai. Này tôi nói thiệt. Bây giờ tôi ở Mỹ, tôi như tôi đã nói các huynh đệ là dầu đồng gì đồng không qua cái đồng đô. Thấy không? Ngoài đời thì đồng chí, đồng tâm, đồng đủ thứ đồng hết trơn. Nhưng qua qua Mỹ này đồng gì cũng phải bỏ đó. Chỉ còn đồng đô là chính. Nói thẳng vậy đó. Bởi vì sao? Cái gì cũng phải tiền. Thì đừng có nói mình không cần tiền. Cần chứ. Nhưng mà đồng tiền nó phải trong sáng, phải màu nhiệm, đồng tiền nó phải sạch. Vậy lấy tiền rửa nó cũng sạch hả? Không có đâu. Sạch nó phải nhờ rửa cái giấy tiền giấy. Được phải sạch. Đồng tiền mà mua thần bán thánh, đồng tiền mà gọi là hành nghề tôn giáo, đồng tiền mà lừa bịp lừa đảo là giật quịch mà đá đổ lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, đồng tiền mà để mà trích phế lẫn nhau, cái đồng tiền mà để bôi nhọ lẫn nhau, cái đồng tiền nó còn bẩn hơn đồng tiền mà lỡ rớt vô cái bãi cứt gà sáp, khum vô cái hầm phân lượm tiền nó cũng như khum vô cái hầm phân mà uống nước phẳng. Đồng tiền nó phải sạch. Tôi cần tiền, không cần đồng đâu. Đồng chí, đồng rận, đồng riệp, đồng gì kệ. Mà tôi cần đồng đô. Nhưng mà đồng đô tôi phải trong sạch. Đây này tôi nói là tiêu chí của tôi từ xưa tới nay. Thành ra mình thấy cái đồng tiền mình làm ra nó trong sạch. Thì có nghĩa là cái tâm mình nó trong sạch. Cho nên Phật tử đến với tôi nói thiệt các vị, hỏi coi, tôi không có bao giờ mà tôi lợi dụng, tôi nhờ nhá. Cho rằng quá khứ của tôi, cho nhiều người họ phê bình tôi, họ chỉ trích tôi thì kệ đi. Nếu như mình có thì mình ăn năn hối cải, không có thì họ nói để cho mình dè dặt tương lai, mình đừng có như vậy. Thành ra có nhiều người nói quá khứ tôi xấu xa bị hỏi, tôi không khe, tôi không quan trọng điều đó. Mà tôi thử xét lại lương tâm, lương tri của tôi. Nếu thành phần đó nói tôi quá khứ xấu xa là những thành phần nào? Và mình có quá khứ xấu xa như vậy không? Và những cái đám hùa theo nó như vậy nó như thế nào? Cho nên tôi không quan trọng điều đó. Mà tôi quan trọng là lương tâm lương tri của tôi nó có còn cắn rứt không? Và có thật sự cắn rứt không nếu mình có những cái xấu xa hay là vì cái gì đó? Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đèn nhà ai nấy sáng. Cho nên như vậy đó, ba cái điều đó là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Đó chính là những sự không thối chuyển ở nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dù cái danh từ nó có dài thò như vậy nhưng mà dịch ra nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ của hàng nhị thừa thì khác với sự giác ngộ của hàng phàm phu. Tuy nhiên á, thì cái hàng nhị thừa được giác ngộ rồi, nhưng mà vẫn chưa được cái chánh đẳng. Chánh đẳng chính là Bồ Tát. Bồ Tát là chánh đẳng đối với Phật. Tuy rằng chánh đẳng đối với Phật mà không đồng với hàng nhị thừa, nhưng bậc Bồ Tát vẫn đạt tới cái địa vị vô thượng. Và duy chỉ có Đức Phật thì mới được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói những cái danh từ đó thôi, mà nếu với thầy mà không chịu đi học á, mà học cho nó qua ngày đoạn tháng á, rồi đọc kinh á, nó bù trắc hết trơn à. Rủa Phật tử họ vô hỏi chứ thầy, tại sao trong kinh có danh từ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là bất thối chuyển, vậy cái từ đó là gì, rồi bây giờ mình phân tích làm sao? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là chánh đẳng chánh giác đó mà. Mà chánh đẳng là gì thưa thầy, rồi chánh giác là sao thầy, rồi dân giờ vô thượng là sao, là ai là đạt tới chỗ vô thượng, ai là đạt tới chỗ chánh đẳng? Thôi lộn xộn quá, lộn xộn quá, lộn xộn. Đuổi Phật tử với đuổi tài đó, lộn xộn quá. Cứ niệm Phật đi, niệm Phật để giảng sanh, ghi tên đi, ghi tên đi, thầy cầu nguyện cho chánh đẳng chánh giác nè, thầy giảng vô đèn dược sư nè, cái đèn thầy mua có 2.5 đồng mà thầy bán 50 đồng cái nè, hùng vô để mà thầy có tiền thầy cắt chùa nè, chánh đẳng chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Lại mà lại trên đỉnh đầu luôn, lại tối cao luôn. Vì vậy mà các Phật tử nhớ khi học đạo với thầy Thượng Tài, ráng học những cái danh từ này, bởi vì hãy nói chấp nhận theo con đường Bắc truyền, theo con đường Phật giáo Đại thừa phát triển là phải chấp nhận học cho được những cái danh từ này thì mới giảng ra kinh. Còn không khéo ra thì tụng kinh để mà cầu nguyện, để mà vang sinh, để mà lai lục, để mà chơi thôi, chứ không có ý nghĩa gì cả. Gì thấy hay không? Mà khi con người mà phát cái tâm gọi là bất thối chuyển rồi đó, để chi? Con người đã Bồ Tát Quan Âm mới thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên nói về công đức trí tuệ bất khả tư nghì của Địa Tạng Bồ Tát, nhằm khiến cho Thiên Long Bát Bộ được chiêm lễ, được quý kính, đảnh lễ được cái phước vô lượng vô biên. Thì bây giờ nói như vậy thì được cái phước vô lượng vô biên, nếu như Đức Thế Tôn Như Lai Thích Ca mà theo cái lời khải thỉnh của Bồ Tát Quan Âm, nói cái công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, thì bây giờ để cho người ta nghe được cái công đức trí tuệ, người ta hết lòng kính quý chiêm ngưỡng đảnh lễ, thì được cái phước vô lượng vô biên. Mà phước đó là gì? Thứ một là tướng mạo đoan chánh, thứ hai là giọng nói vi diệu, thứ ba là phú quý, là giàu có sở hữu, thứ tư là sanh gia đình cao sang quyền quý, thứ năm sanh lên cõi trời. Cõi trời chứ chưa có nói một câu niệm Phật được giảng sanh tịnh độ nghe. Trời ơi, học giáo lý chánh tông nó tới đây nó mới mở ra cho nè, mở ra một cái nó rõ rệt vậy đó, chứ không phải mở ra dần mà nó mở ra một cách rất rõ rệt. Nó như hoa sen mở ra, nó không có chỗ ngắn nào hết trơn á, chứ không phải nó vậy cái này nó xuất ra. Thấy chưa các vị, thấy chưa? Hay không? Tiếc vậy không mà được mấy người nghe đây. Tiếc ơi là tiếc giảng bằng một cái tâm huyết như thế này vậy mà không mấy người nghe. Tại mình phước mỏng nghiệp dài, mình nhà quê, mình xấu xí, chứ mình không có được đẹp, nên vậy mà nó thấy ít người nghe. Mà điều khó kệ, ít người nghe mà người nghe có chất lượng là quý đó. Không có câu mà niệm Phật một niệm mà diệt tội hà sa, lại Phật một lại là gì đó, mấy câu đó láo khoét hết. Mình nói theo kiểu thẳng thần nè, lại vậy đó mà nó được có 5 cái tướng. Thứ một là tướng mạo đoan chánh viên mãn, ai gặp cũng sanh lòng ái kính và có thiện cảm. Hai là giọng nói vi diệu, là trong trẻo, âm vang như tiếng chuông đồng. Ba là giàu có sở hữu, nhiều của cải châu báu. Bốn là sanh trưởng trong gia đình cao sang quyền quý, có địa vị, có đức hạnh. Năm là được sanh lên cõi trời, được làm người trời. Nữa không có gì, thôi nghĩ được rồi ha. Nghĩ đi, nghe nhiều nó ngán quá, rồi giờ. Thôi rồi còn độ định giảng nữa hay lắm, nhưng mà thôi để dành rồi bắt đầu nhìn tới người trời rồi đó. Thì cái Bồ Tát Quan Âm mới bạch cái chỗ mà Đức Phật mới bảo Bồ Tát Quan Âm á, trong thế giới thở hiện tại vị lai có vị nhân thiên nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ si tướng hiện ra rồi, rồi ráng cái chỗ này để kỳ sau. Hay quá, soạn rồi, bữa nay là soạn dài vậy đó, nhưng mà tại vì nó cái vụ quả quạ cái đó nó hết giờ thôi, ráng tiếp tục kỳ sau nha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.